Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 838. Khóc chuyện audio.com. Cô mua 2 tấm vé. Người bán vé ngẩn người. Không nói gì, nhưng đằng sau lại truyền đến tiếng nghị luận trầm thấp. Tớ vừa rồi trông thấy cô ấy tự nói một mình. Rất đáng sợ, không phải là tinh thần xảy ra vấn đề gì đi. Bên người thổi tới một trận âm phong. Sắc mặt hai người trắng bệch. Phía sau hàn ý dâng lên, lập tức liền ngậm miệng, cô mang theo Tả Ngộ đem hơn phân nửa trò chơi giải trí đều chơi qua một lần. Lúc hạ xe cáp treo, đầu có chút choáng váng lung lay, Tả Ngộ đưa tay chỉ phía trước, nhìn cô một cái nói, đi đâu, Trầm Mộc Bạch theo ngón tay hắn nhìn lại, nhất thời mặt liền trắng, kiên quyết lắc đầu, Tả Ngộ nắm lấy tay cô, một đường dắt lấy cô. Trầm Mộc Bạch không có cách nào ở dưới ánh mắt kỳ quái của người qua đường. Tê cả da đầu đi tới. Nhà ma, liền xem như ở thế giới thật. Trầm Mộc Bạch trong một lần hoạt động lớp đi vào một lần. Nước mắt lưng tròng đi ra. Về sau đánh chết cô cũng không dám đi nhà ma. Về phần phim ma cái gì cũng là kiên quyết không động vào. Cách nhà ma càng gần, Trầm Mộc Bạch lại càng muốn chạy trốn. Nhưng Tả Ngộ không có cho cô cơ hội này. Trầm Mộc Bạch đành phải cho chính mình làm tâm lý. Dù sao bên cạnh đều có một con quỷ chân chính. Những cái kia có cái gì đáng sợ. Nhưng chờ thời điểm chân chính đi vào. Không khí đen xì xì u ám. Còn có nữ quỷ áo trắng. Đem Trầm Mộc Bạch dọa đến nước mắt đều chảy ra. Gắt gao nắm chặt Tả Ngộ bên người. Hận không thể treo ở trên người hắn. Những nhân viên công tác giả trang thật buồn bực, bọn họ cảm thấy thực sự là gặp quỷ, vốn là nghĩ dọa du khách này, ai biết còn không có tiếp cận, liền cảm nhận được có một cỗ khí tức lạnh lẽo xâm nhập mà đến, để cho người ta phía sau run rẩy. Quả thực, thời điểm đi ra, Trầm Mộc Bạch tay chân đều mềm, cô nhớ tới những cái kia đủ loại khủng bố quỷ còn có thanh âm. Nghĩ thầm, ta lại cũng không chê Tả Ngộ. Ở bên ngoài tiệm cơm ăn xong mới trở về, chơi một ngày lại đi vào nhà ma. Trầm Mộc Bạch vẻ mặt hốt hoảng tắm rửa một cái. Sau đó nằm ở trên giường, mệt mỏi giống con chó, ngay cả Tả Ngộ đưa tay vào bên trong vạt áo cô. Cũng không khí lực run lẩy bẩy, cô buồn ngủ đến không được, nhắm mắt lại liền mơ mơ màng màng ngủ, ngủ không đầy một lát, liền bị Tả Ngộ kéo vào trong ngực. Đối phương môi trọng trọng đè ép xuống, đầu lưỡi lạnh buốt mút ở môi cô, Trầm Mộc Bạch lạnh đến run một cái, bị hôn đến nước mắt lưng tròng mở mắt, ủy khuất ai oán một tiếng, nhưng là cô lại không dám phản kháng, mặc cho Tả Ngộ hôn cô mười mấy phút, Trầm Mộc Bạch che miệng, lạnh đến khuôn mặt nhỏ đều trắng, cô cảm thấy cùng Tả Ngộ hôn môi nhất định chính là một loại tra tấn. Bất quá đáng được ăn mừng là đối phương nhiều lắm chỉ là sờ cô hôn cô, không muốn làm chút chuyện khác, vòng eo tinh tế bị đối phương sờ lấy. Trầm Mộc Bạch ngáp một cái, mơ mơ màng màng lần nữa ngủ thiếp đi, lại bị một con quỷ ôm một buổi tối. Sáng sớm khi tỉnh dậy, Trầm Mộc Bạch vuốt vuốt cái mũi, nhịn không được hắt xì hơi một cái, cô hít mũi một cái, nghĩ thầm, kết thúc rồi, giống như bị cảm. Tả Ngộ nhìn cô chằm chằm. Trầm Mộc Bạch cũng nhìn hắn, sau đó lại hắt xì hơi một cái, trong lòng mừng thầm nghĩ, bị cảm Tả Ngộ hẳn là sẽ không quấn lấy cô rồi a hát. Nhưng là sự thật chứng minh cô suy nghĩ nhiều, Tả Ngộ chỉ là sờ lấy mặt cô nói, uống thuốc. Trầm Mộc Bạch biệt khuất điên cuồng ám chỉ, còn có giữ ấm, không thể cảm lạnh, tốt nhất đừng đụng đồ lạnh. Tả Ngộ dùng cặp con ngươi u ám đen kịt nhìn chằm chằm cô. Bên môi xốc lên một đường cong quỷ dị, cứ như vậy sợ tôi. Cách chương.